Thần y sủng phi của Tà Vương, chương 171, cướp lương thực, góc truyện audio.com, sử đẹp Tôn Công Công, Vân Thương thuận lợi quản lý đội quân với xuất ấn trong tay, Âu Dương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, những gì vốn thuộc về Trọng Hoa thì nàng sẽ không bao giờ cho phép người khác nhúng chàm. Có điều, luận về chiến lược quân sự Vân Thương không am hiểu là mấy nên theo bản năng hỏi ý kiến Âu Dương Vũ. Lắng nghe Âu Dương Vũ phân tích tình hình, cách ứng biến xử lý mà tâm hắn dần dần buông lỏng. Không chỉ y thuật hơn người mà Tàu Tử còn là cái quân sư đâu. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Trọng Hoa, đôi mắt bình tĩnh có chút buồn rầu, môi cong lên ý cười thản nhiên. Tôi chỉ tạm thời thay Trọng Hoa giải quyết những chuyện cần thiết thôi. Hai người đang suy tính kế sách tiếp theo thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh gấp gáp của tên lính bên ngoài doanh trại. Cấp báo, Vân Đại Nhân, kho lương thực của chúng ta bị thiêu cháy. Sắc mặt Vân Thương và Âu Dương Vũ đều biến đổi, trong lòng lột bột lo lắng, kho lương thực bị thiêu cháy. Vân Thương vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, đến khi chạy đến kho chứa lương thực, mắt chỉ thấy một cột khói đen bốc lên tận trời, ánh lửa bùng lên nhuộm đỏ gương mặt đám lính hoang mang xung quanh. Bọn họ liều mạng dập lửa nhưng đám cháy dường như muốn trêu ngươi bọn họ, hung mãnh bùng lên. Âu Dương Vũ cũng chạy đến, chứng kiến một màn này sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lửa quá lớn, số lương thực trong kho rõ ràng không thể cứu vãn được, chỉ đành trơ mắt nhìn toàn bộ bị đốt sạch. Binh lính không có lương thực cung cấp sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu lòng quân bắt đầu lung lay, hậu quả chắc chắn không lường trước được. Nhìn đám cháy ngày càng lan rộng, trong mắt Âu Dương Vũ càng lúc càng u ám, mặt mày lạnh đi. Lửa to thế này không thể nào tự nhiên phát sinh, rõ ràng có gì đó không đúng. Vân Thương tức giận đến mức muốn văng tục, hắn trầm mặt ra lệnh cho Két vừa mới bẩm báo. Điều tra nguyên nhân phát sinh đám cháy to thế này chưa? Tên lính lắp bắp nói. Vẫn, không tìm ra, hai tay Vân Thương nắm chặt thành quyền, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia phẫn nộ, mặt mày đều đỏ bừng, lương thực có ý nghĩa quan trọng như thế nào với bọn họ, hắn đương nhiên biết rõ. Mất một thời gian dài, ngọn lửa mới được dập tắt, kiểm tra lại số lương thực trong kho. Âu Dương Vũ và Vân Thương vừa nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Số lương thực còn lại nhiều nhất chỉ giúp binh lính cầm cự được 5 ngày. Nếu gọi đội hậu cần tiếp lương thực đến cũng phải mất mấy tuần mới tới nơi. Âu Dương Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, Vân Thương sốt ruột đi đi lại lại trong doanh trại, chắc nịch kết luận với Âu Dương Vũ. Chắc chắn là có gian tế bên địch trà trộn vào, muốn chặt đứt lương thực của chúng ta, chết tiệt bọn nó thật ti bì. Mặt mày Âu Dương Vũ chợt cứng lại, đáy mắt xinh đẹp lóe lên một tia âm u. Lương thực bị thiêu cháy, thực ra cũng không có vấn đề gì to tát, đồ ăn trong không gian có thể đủ cầm cự thêm vài ngày. Chẳng qua đột nhiên bị mất số lương thực lớn không đáng thế này, không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Mà có điều, nàng không ngờ sự việc lại đi xa đến như vậy. Lương thực bị thiêu cháy cũng không phải là kết quả tệ nhất. Ngày hôm sau, Bắc Mạc phái quân đến kêu gào chửi bới ầm trời nhằm gây nhụt chí, nản lòng quân đội Tây Lăng. Lũ Tây Lăng chúng mày tốt hơn hết là sớm buông kiếm đầu hàng đi, chúng này chống cự không được bao lâu nữa đâu. Pháp sư pháp thuật vô biên, góc truyện audio.com, của chúng tao nắm chắc vận mệnh trong lòng bàn tay. Lũ Tây Lăng chúng mày bị trời trừng phạt nên ông trời phái người xuống trần đốt trụi nguồn sống của chúng mày. Đúng vậy, gì mà chiến thần bất bại tiếng tăm lừng lẫy, còn nằm chờ chết thế kia, đánh với chiến cái mè gì. Ha ha ha, nhanh chóng giơ tay đầu hàng, cút nhanh về nhà ôm vợ con đi. Đám binh lính bên Bắc Mạc không ngừng kêu gào buông những lời khiêu khích chào phúng. Số phận của lũ Tây Lăng chúng mày đã hết rồi, mau chóng đưa tay chịu trói. Sắc mặt Vân Thương vô cùng khó coi, gằn giọng trấn an. Các huynh đệ, đừng vội nghe bọn nó ăn nói hàm hồ. Thì ra trong quân doanh có gian tế, chỉ trong một thời gian ngắn đã có nắm rõ toàn bộ mọi chuyện quan trọng nội bộ trong quân. Binh lính Tây Lăng sau khi biết tin lương thực bị thiêu cháy, trong lòng hoảng loạn không thôi, nay nghe thêm mấy lời mắng chửi khó nghe từ bọn địch tâm không khỏi bị lung lay. Nước Tây Lăng là một quốc gia có nền quân sự cường thịnh và ổn định, nhưng khi đánh trận này với Bắc Mạc, chủ tướng nhị hoàng tử bị trọng thương bất tỉnh nhân sự, tổn thất nối tiếp bất lực, binh linh chịu tổn hại quá nhiều. Lẽ nào đúng như lời lão pháp sư đó nói, vận may của Tây Lăng đã hết. Ông trời đã hoàn toàn vứt bỏ niềm tin vào Tây Lăng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng quân bắt đầu sao động hoảng loạn. Vân Thương cố gắng giữ vững tinh thần binh sĩ, lên tiếng khích lệ. Lũ cho cắn Bắc Mạc đó chỉ là một đám chuột nhắt giỏi đấu võ mồm, không dám đánh cận chiến, chỉ biết đứng ngoài đó bóp méo sự thật. Các huynh đệ, trong tình cảnh này, chúng ta cần phải lên dây cót cho tinh thần, đừng vội nghe bọn hắn phán bậy nhằm thâu tóm lòng kiên định của chúng ta phải cố vững tâm mới đấu lại bọn chúng.